Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 527, chương 530, nhàn hạ một ly trà. Hai canh, tại Thuần Long, dịch thu nhìn xem ngược lại dán tại trên trần nhà Kimeza nói. Không, giáo dục nó như thế nào trung thực cho chính xác tin tức. Emma nhìn xem dịch thu kim sắc con ngươi. Trong mắt toát ra một tia hiếu kỳ thần sắc, không thể nghi ngờ, dịch thu lại đạt được loại nào đó năng lực kỳ dị. Cứ việc dịch thu cũng không nói rõ hắn sở có đủ huyết mạch khuôn mô hình đẳng cấp. Thế nhưng Emma không biết là một cái có thể tại đồng cấp khác bên trong chiến đấu mà biểu hiện xuất. Nghiền ép trạng thái huyết mạch sẽ là cỡ nào đơn giản mặt hàng. Mà nếu muốn khiến cho một cái cường đại huyết mạch tại biểu hiện bên ngoài phía trên xuất hiện rõ ràng biến hóa, như vậy ít nhất là nếu so với huyết mạch khuôn mô hình cùng đẳng cấp, thậm chí càng cường đại hơn năng lực mới có thể, bằng không thì hoặc là bị cường đại huyết mạch khuôn mô hình thôn phệ, hoặc là bị áp chế hạ xuống, do đó ngôn chi là rất khó dung chuyển huyết mạch khuôn mô hình hiện hữu bên ngoài hình thái. Mới đạt được huyết mạch năng lực, có thể nhìn thấu ẩn hình. Dịch thu chú ý tới Emma hiếu kỳ ánh mắt rồi nói ra. Hắn hiện tại đã có thể tại nhật thường hoạt động trung tướng chính mình ánh mắt khống chế tại bình. Thường tiêu chuẩn, cũng không sẽ sử dụng đối phương xuất hiện cảm giác áp bách. Cũng sẽ không xảy ra hiện một ít không thể nào hài hòa hình ảnh. Diệt bản, con la. Dịch thu chú ý tới Emma trên người suy yếu khí tức. Bằng vào siêu phàm cảm giác sở phản hồi đồng loại khí tức so với. Dịch thu cảm thấy nàng hẳn là ở vào linh hồn suy yếu trạng thái. Định hướng chiến dịch khiêu chiến thất bại. Gặp được một đầu truyền kỳ cấp bậc dạ ảnh. Đáng chết, ta lần đầu tiên trông thấy truyền kỳ cấp bậc sinh vật. Emma có chút đau đầu địa xoa xoa huyệt. Thái Dương, bị một đầu truyền kỳ dạ ảnh đánh chết, cũng không phải là cỡ nào tốt đẹp thể nghiệm. Loại kia như hít thở không thông sâu hàn, băng lãnh, sợ hãi cùng bất lực, tựa như đêm khuya xâm nhập trong đám người tâm mặt trái tâm tình. Sinh trưởng tốt mà tuyệt vọng, Emma không khỏi đánh dùng mình một cái, nàng vững tin chính mình chán ghét kia biểu diễn, tử linh, phụ năng lượng. Những cái này hiện ra âm lãnh cùng băng hàn đồ vật vẫn luôn là Emma sở chán ghét. Trong cơ thể nàng sở tuôn động là nóng cháy nhất cùng cuồng bạo hỏa diễm. Cứ việc lửa đốt sáng ánh mắt chính là hỏa diễm bị thêm vào. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Emma đối với sáng ngời hoàn cảnh yêu thích. Có lẽ điều này có thể đủ nói rõ bộ phận cự long đặc biệt thích có thể khúc xạ ánh sáng mang thủy. Tinh thể, mà không phải căn cứ vào chúng bản thân kinh tế giá trị vấn đề. Dạ ảnh, dịch thu giả bộ như trầm tư bộ dáng. Sau đó thông qua pháp tướng đầu lâu trong chớp mắt điều động tổng võng tiến hành đa nguyên vũ trụ. Giao lưu diễn đàn tin tức điều tra. Nhất thời, một mảnh lớn liên quan tư liệu đổi mới tại dịch thu trước mặt. Nếu như tới gần hoàng hôn mờ nhạt hào quang đại biểu linh giới điểm xấu thông đạo. Như vậy Lê Minh trước thâm trầm nhất trong bóng đêm thì đản sinh ra tà ác nhất vặn vẹo tồn tại. Giả ảnh, có rất ít người có thể biết loại quái vật này cụ thể khởi nguồn. Bất quá chúng luôn là tại nhất đen kịt trước ánh bình minh đản sinh là không thể nghi ngờ. Giả ảnh là trời sinh linh thể. Nó vĩnh viễn bảo trì như đen kịt ảnh từ trạng thái. Nó có thể tự động hấp thụ sinh vật trong cơ thể chính diện. Tích cực tâm tình, sau đó không nên dạ ảnh động thủ. Tiềm phục tại người ở sâu trong nội tâm mặt trái tâm tình sẽ đem người lý trí trực tiếp tan vỡ. Sau đó dạ ảnh sẽ đem tan vỡ nhân loại trực tiếp nuốt vào trong cơ thể. Sau đó đem triệt để chuyển hóa làm một loại tà ác mặt trái năng lượng. Chuyển hóa quá trình không thể nghi ngờ là tràn ngập thống khổ. Vặn vẹo, bất quá tại diễn đàn thượng cũng không có kỹ càng ghi lại. chung quy có thể lưu lại những tin tức này đại đa số có thể truy lật phổ thông dạ ảnh tồn tại. Bọn họ càng nhiều là tại thảo luận giết chết dạ ảnh khả năng xuất hiện loại nào đó bóng mờ hạch. Tâm, tóm lại ta sẽ báo thù. Emma uống xong một ngụm nóng hừng hực hồng trà nổi giận đùng đùng nói. Hoàn toàn không có bản thân là đi ý đồ khai thác cái nào đó vương triều di khố cảm thấy. Dịch thu thấy thế liền không có nhiều lời. Hắn là rõ ràng truyền kỳ sinh vật cường đại. Bất quá lại nói tiếp dịch thu cũng không biết hy chàng tại truyền kỳ sinh vật bên trong ở vào như. Thế nào địa vị, chung quy tuy nó nhìn lên tương đối hung. Thế nhưng tựa hồ cũng là ở vào vừa mới thoát ly phong ấn suy yếu trạng thái. Đối với truyền kỳ sinh vật giữa chiến đấu kết quả phán định đã không được giống như lúc trước chiến đấu dễ dàng như vậy. Chung quy truyền kỳ cái từ này hợp thành bản thân liền có nghĩa là một loại đặc biệt. Khó có thể bị phục chế tính chất. Từng truyền kỳ sinh vật giữa đều có được lấy phi thường lớn thân thể sai biệt. Cho dù là trời sinh truyền kỳ chủng tộc, ở phương diện này cũng không ngoại lệ. Cũng chính là tuyệt đại đa số dưới tình huống tại không có chân thực chiến đấu lúc trước, hai bên đối với có hay không có thể chiến thắng đối phương là tồn tại nhất định nghi vấn. Bất quá liền truyền kỳ sinh vật bản thân tự tin mà nói, bọn họ sẽ rất ít cân nhắc đánh không lại tình huống. Đây cũng là truyền kỳ sinh vật trong chiến đấu luôn là sẽ xuất hiện một ít làm cho người bên cạnh giết lại sự kiện nguyên nhân. Không riêng gì truyền kỳ, thần có đôi khi cũng tồn tại tình huống như vậy, lấy thánh giả hóa thân hình thức đi đánh lén đối địch thần mấu chốt tín đồ kết quả bị giết lại án. Liệt, trong nhiều nguyên trong vũ trụ cũng không coi là cỡ nào kỳ lạ sự tình. Lời tiên đoán tại đối phó đồng cấp khác sinh vật thời điểm cũng không phải tốt như vậy dùng, mà cảm giác thì càng nhiều có khuynh hướng bản thân trạng thái. Bất quá có đôi khi thần chức đối với thần tính cách ảnh hưởng. Tới một mức độ nào đó cũng áp chế cảm giác sở phản hồi nguy hiểm. Chung quy, tại truyền kỳ giữa chiến đấu bên trong không có gặp nguy hiểm là không thể nào. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, sau đó ngồi vào Emma đối diện trên ghế salon. Hiện tại hắn đã rất ít hướng Quất Châu thành phố chạy. Tại lúc rỗi rãnh hắn càng nhiều hơn là đến Emma cùng lép nơi này xuyến xuyến cửa. Nếu như hắn không chuẩn bị siêu phàm cảm giác lời cũng không phải sẽ cùng người bình thường giữa. Tồn tại cái gì giao lưu ngăn cách, thế nhưng có siêu phàm cảm giác, dịch thu lại không có quá lớn cùng người bình thường giao lưu tính chất. Bởi vì trong mắt hắn, đối phương tư tưởng ba động đều là rõ ràng có thể thấy. Này kỳ thật cũng chẳng phải thú vị, gần nhất bề bộn nhiều việc, dường như không thể nào gặp ngươi đang nói chuyện thiên trong phòng hoạt động. Emma một bên cho, dịch thu ngược lại một ly hồng trà vừa nói, lời nàng nói chuyện phiếm phòng là nàng. Dịch thu còn có Isabella đều chuẩn bị một chỗ tham gia hạp cốc tranh bá thi đấu người chơi cấu. Thành tổng võng vượt qua vị diện giọng nói chuyện phiếm phòng. Bỏ vốn người là Isabella. Isabella ở trong đó là nhất sinh động. Tiếp theo là cái kia tên là Cadix Bạch Rắn Mối Chi Tháp Pháp Sư. Emma ngẫu nhiên cũng sẽ ở bên trong trò chuyện thượng trong chốc lát. Có đôi khi cũng sẽ hướng Cadix thỉnh giáo về ma pháp phía trên vấn đề. Cứ việc Emma ở phương diện này vấn đề đối với có được hệ thống học tập hệ thống Cadix xem ra đều thuộc về một ít tương đối thô thiển vấn đề. Bất quá hắn vẫn kiên nhẫn địa trả lời. Bởi vì hắn biết được Emma cùng dịch thu là đến từ đồng nhất vị diện. Cho nên liền ôm vài phần đường cong cứu quốc ý nghĩ. Như Cadix như vậy pháp sư nhiệt tình thường thường đều ẩn chứa băng lãnh lý tính. Bất quá này cũng không thể thông dụng tại sở hữu pháp sư. Chung quy chức nghiệp chỉ là chức nghiệp. Người thiên tính là càng thêm ngoan cố cùng thâm trầm đồ vật. Lúc trước cùng một cái cường đại dị quái đồng quy vu tận, liền một mực ở minh tưởng tĩnh thất tu dưỡng. Hôm nay xuất ra, Dịch Thu bưng lên em ma ngược lại hồng trà uống một ngụm rồi nói ra. Lại nói tiếp em ma còn là thật sự là tương đối hứng thú với hồng trà. Dị quái, em ma nháy mắt mấy cái. Nàng đang tự hỏi có thể ôn hòa thu đồng quy vu tận quái vật hẳn là như thế nào bộ dáng. Mà vừa lúc này, Kimeza đột nhiên mở miệng nói chuyện. Quang, dễ dàng, ta đã thấy này đôi mắt. Tại ta truyền thừa trong trí nhớ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.